Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Thiếu Niên Võ Vương. Ta hận, dưới mặt đất, truyền đến phó đoàn trưởng không cam lòng thanh âm. Sau một khắc, hắn khí tức cả người, chậm rãi tiêu tán, một quyền, vị này vũ linh cảnh phó đoàn trưởng, trực tiếp bị Tần Vân đấm một nhát chết tươi. Ong ong, Tần Vân trên người lân phiến, nhanh chóng tán đi, quần áo, lại phá, cảm giác được toàn thân lạnh siêu siêu. Tần Vân nhịn không được nhếch miệng, cười một tiếng. Long huyết biến mặc dù mạnh, nhưng này mỗi lần biến thân đều cần đổi một bộ quần áo. Cũng quá nhức cả trứng. Hiện tại hắn trong không gian giới chỉ, phần lớn địa phương đều dùng để trở y phục. Trước thu thập một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới, lập tức bắt đầu quản lý chiến trường tới. Như thế đồ vật bị Tần Vân ném vào không gian giới chỉ, mãi đến cuối cùng một viên yêu đan chứa đựng đến, Tần Vân hai con ngươi mới thả ở trung ương cự mãng trên thân. Lôi mãng, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ hào quang. Lôi mãng, cấp 4 yêu thú, hắn thực lực có thể so với bình thường tam tứ trọng vũ linh cường giả. Chém giết này lôi mãng, liền xem như Tần Vân, cũng hao tốn không ít đại giới. Long huyết biến tiến vào tầng thứ 2, sức chiến đấu của ta hội lần nữa tăng lên. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân đi tới lôi mãng bên cạnh, một khắc đồng hồ về sau. Tần Vân mang theo lôi mãng yêu đan cùng tinh huyết, chuẩn bị rời đi. Đến mức này lôi mãng thân thể, Tần Vân chỉ có thể bỏ qua. Tần Vân công tử, tốt tu vi a. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị rời đi thời khắc, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, một đạo vô cùng quỷ dị thân ảnh theo rừng sâu bên trong lấp lánh tới. Một lát đã xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Thần pháp này thật nhanh. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, xuất hiện ở trước mặt hắn nam tử là một vị lười biếng thiếu niên. Thiếu niên quan sát đến hắn, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Các hạ là người phương nào? Nhìn xem lười biếng nam tử, Tần Vân lạnh giọng hỏi. Ha ha ha, Tần Vân công tử không cần khẩn trương. Nhìn xem Tần Vân ánh mắt lạnh như băng, nam tử khẽ cười một tiếng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nam tử đột nhiên lần nữa khẽ cười nói, theo ta được biết, trong Tiêu gia tốc độ nhanh nhất quỷ bộ, cũng khó có thể nhường một cái khai mạch võ sĩ. Có ngươi vừa rồi tốc độ đi. Tiêu gia, quỷ. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, thiếu niên này cũng biết Tiêu gia, ngươi cùng Tiêu gia quan hệ thế nào? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân mặt mũi tràn đầy băng lãnh mà hỏi. Tiêu gia, nam tử có chút dừng lại, lập tức cười ha hả nói, Tiêu gia không có quan hệ gì với ta, bất quá cùng ngươi cũng là có chút quan hệ. Năm đó nếu không phải Tần Khiếu không tại, một cái Tiêu gia trò vặt sao dám tới ngươi Tần gia phách lối. Tần Khiếu cho vạt. Tần Vân trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Nam tử này nói, hắn cũng đã được nghe nói, đã từng có một vị không đủ 18 tuổi thiếu niên buông xuống Tần gia, bại hạ toàn bộ Tần gia cường giả, mà người này chính là người của Tiêu gia. Tần gia cũng coi đây là hổ thẹn. Tần Vân, thiên phú của ngươi quả thật không tệ, nhưng có ít người lại không phải ngươi có khả năng trêu chọc. Bằng không xuống chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Nam tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt đột nhiên ngoan lệ khôn cùng. Sau một khắc, một cỗ vương giả uy áp hướng Tần Vân bao phủ tới. Nam tử đứng ở nơi đó, hư không thay đổi bất ngờ. Thiên địa dị tượng, võ vương cường giả, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, này xuất hiện nam tử, lại là võ vương cường giả, long huyết biến, ầm ầm, Tần Vân trên thân, long mạch nhanh chóng nâng lên đến, cuồn cuộn long lực, giống như gợn sóng, tại Tần Vân trên thân chấn động, tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất biến thành một đầu tuyệt thế hung long. Đây là cái gì công pháp? Thật mạnh uy áp. Trong mắt của nam tử lóe lên một vệt khiếp sợ. Hắn là võ vương cường giả, nhưng đứng tại Tần Vân trước mặt, Tần Vân cái kia cỗ uy áp, thậm chí ngay cả hắn đều có chút kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Vân nhìn xem nam tử, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, cặp kia lãnh mâu thành quỷ dị huyết sắc, từng tầng một huyết khí ở trong mắt Tần Vân chấn động. Nam tử chỉ cảm giác mình xuất hiện tại một cái biển máu phía trên, nồng đậm mùi máu tươi, khiến cho hắn một trận tê cả da đầu. Không được, lại không ra tay, ta uy áp, không ngăn được. Trong mắt của nam tử lóe lên một vệt thình lình, đường đường võ vương, ngăn không được một cái khai mạch võ giả uy áp. Này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ huyền thiên đại lục đều sẽ chấn động. Không nói, cái kia bản hoàng tử liền đánh ngươi nói ra. Trong mắt bay lên một vệt ngoan lệ. Tần Vân nắm trưởng thành quyền. Tần Vân bên ngoài thân phía trên, vô số long mạch, phảng phất con run, hướng Tần Vân tay trái tụ tập. Cuồn cuộn long lực, điên cuồng chấn động, thiên long bộ, long quyền hám địa thức. Oanh, Tần Vân một quyền, oanh kích trên mặt đất. Sau một khắc, mặt đất điên cuồng chấn động, chỉ thấy cái kia dưới mặt đất, phảng phất có một đầu thần long, đang điên cuồng đi khắp. Đây là, cái gì võ kỹ? Trong mắt của nam tử, mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Sau một khắc, một cỗ lực lượng, phóng lên tận trời. Phanh, nam tử chỉ cảm thấy, một cỗ cường đại vô biên lực lượng, va chạm tới. Cả người lùi lại 3-4 bước. Thiên long bộ, long quyền, hợp báo thức, ong ong, Tần Vân thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại nam tử bên cạnh. Chỉ thấy Tần Vân giang hai cánh tay, cả người hướng nam tử ôm đi lên. Thần hổ quyền đi ra, giống giống, nam tử một quyền ra tay, giống như một con đi săn thần hổ. Trên người hắn vương giả uy áp nhanh chóng tăng vọt, lực lượng đáng sợ tụ tập, đụng vào Tần Vân ngực. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân cả người té bay ra ngoài. Ngoạn tào, tiểu tử này đặc biệt là yêu thú sao? Nam tử thân thể đẩy lui vài chục bước, nhìn xem bay rớt ra ngoài Tần Vân. Trong mắt của hắn kinh hách vô cùng. Vừa rồi một quyền kia rơi vào Tần Vân trên thân, hắn phảng phất cảm giác được một quyền của mình rơi vào tinh thiết phía trên quả đấm của hắn, một trận đau nhức. Tiểu tử, ngươi giết Thiên Bắc Dòng binh đoàn người, Thiên Bắc Dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta đã được đến tin tức, đoàn trưởng của bọn họ tới, mà lại Tề Vân Tông cũng điều động võ vương cường giả tới. Ngươi nếu là không muốn chết, cái kia liền rời đi Thiên Thú Sơn Mạch. Bằng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Nam tử một cái lắc mình, thân ảnh quỷ dị biến mất tại rừng sâu bên trong. Thiên Bắc Dòng binh đoàn, Tề Vân Tông, Tần Vân, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Tần Vân ngực, một cái quyền ấn xuất hiện. Quyền kia ấn phía trên, tựa hồ có một con bạch hổ đang gào thét. Bạch hổ thần quyền, giống như là Trì Mộ gia trấn phái công pháp. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ hào quang, nhưng sau một khắc, Tần Vân khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới. Tần Vân sắc mặt cũng hơi hơi tái mấy phần. Cùng võ vương so sánh, thực lực của ta vẫn là kém một chút, trong miệng chậm chậm tự nói. Tần Vân cười khổ một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới.